Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1028, xảo trá nghiêm thế phiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Tung trải qua nghiêm thế phiên khuyên, mới kiên định diệt trừ Dương Kế Thịnh ý niệm thời điểm. Nghiêm thế phiên nhưng lại khẽ mỉm cười một cái. Chuyện đột nhiên chuyển một cái. Vậy mà ngoài dự liệu của mọi người vì Dương Kế Thịnh cầu này tình tới. Bất quá, nhi tử cũng biết phụ thân thiện tâm. Lại vì ta đại minh thiên thu vạn đại kế. Vui đề huề hậu bối tài tuấn. Vì ta đại minh rộng chữ lương tài. Phụ thân mặc dù không thể can thiệp quốc pháp. Nhưng nể tình Dương Kế Thịnh đối đại minh một phen trung thành mức. Có thể khoan thứ hắn vu hãm phụ thân chuyện. Đối với lần này chuyện cũ sẽ bỏ qua. Về phần, lời đồn nhảm thân vương lệnh chỉ. Khi quân phạm thượng chi tội. Kia là thuộc về quốc pháp sở hạt. Không phải phụ thân chỗ có thể can thiệp. Nghiêm thế phiên những lời này. Để cho Nghiêm Tung mộng một giây. Tiếp theo cái này tài chính trị siêu tuyệt lão hồ ly. Lập tức hiểu nhi tử Nghiêm thế phiên ý tứ. Trong lòng vì Nghiêm thế phiên đề nghị vỗ tay khiếu tuyệt. Con ta đông lâu không hổ là ta Nghiêm gia thiên lý câu vậy. Có con trai như thế. Còn cầu mong gì. Nghiêm Tung trong lòng đối Nghiêm thế phiên khen không dứt miệng. Trên mặt bày ra một bộ hiền hòa trưởng giả bộ dáng. Giống như là một con bị vãn bối hiểu lầm tổn thương. Vẫn như cũ còn khoan dung hơn vãn bối hiền hòa lão hồ ly vậy. Khóe mắt còn mang theo một tia tiêu nghỉu vệt nước mắt. Ai, hay là ta nhi đông lâu hiểu ta à, ta người này đâu. Chính là không nhìn được thanh niên tài tuấn gãy kích. Nhất là trung thành với ta đại minh thanh niên tài tuấn gãy kích. Mặc dù Dương Kế Thịnh hiểu lầm lão phu, chết hặc với lão phu, nhưng lão phu nể tình hắn đối với ta đại minh một mảnh ngu trung tim. Không chấp nhặt với hắn, lão phu quyết định đối này chuyện cũ sẽ bỏ qua. Dương Kế Thịnh quên gốc phụ nghĩa, báo oán lấy đức, phụ thân lấy thẳng báo oán, lấy đức báo oán, phụ thân đại thiện, tin tưởng, trải qua chuyện này, đại minh mỗi một góc cũng sẽ lan truyền phụ thân đại thiện. Nhân từ danh tiếng, Nghiêm thế phiên khom người tiến lên, hung hăng thổi phồng cha hắn Nghiêm Tung, đem hắn cha thổi phồng tráng lệ đến phá trần. Lão phu không cần bọn họ lan truyền thanh danh của ta. Chỉ hy vọng bọn họ đừng hiểu lầm lão phu là đủ rồi. Nghiêm Tung lắc đầu một cái, gương mặt cảm khái, hai cha con một phen biểu diễn, đem bên trong phòng mọi người thấy sửng sốt một chút. Cái này là thế nào cái tình huống? Chúng nhân đều là mặt mộng bức. Yên Mậu Khanh rất nhanh liền phản ứng lại. Ngay từ đầu hắn còn không hiểu. Không hiểu vốn nhất kiên định diệt trừ Dương Kế Thịnh đông lâu. Thế nào đột nhiên trở quẻ? Nghiêm các lão không phải mới kiên định trừ Dương quyết tâm sao? Thế nào cũng đi theo trở quẻ? Đây là thế nào? Bất quá, qua mấy giây sau, Yên Mậu Khanh liền kịp phản ứng. Hắn hiểu được, Nghiêm thế phiên không có đột nhiên trở quẻ, Nghiêm Tung cũng không cùng trở quẻ. Diệt trừ Dương Kế Thịnh cái này cái tôn chỉ cũng căn bản cũng không có thay đổi. Ba cái tử tội, Dương Kế Thịnh là chết. Hai cái tử tội, Dương Kế Thịnh cũng là chết. Diệt trừ Dương Kế Thịnh, một tử tội là đủ rồi. Chỉ cần có một tử tội, Dương Kế Thịnh liền khó thoát khỏi cái chết. Đông lâu cùng các lão ý tứ. Chẳng qua là khoan thứ Dương Kế Thịnh vu hãm các lão chi tội mà thôi. Về phần cái khác hai cái tử tội, vẫn vững vàng chụp tại Dương Kế Thịnh trên đầu. Như vậy, Dương Kế Thịnh vẫn không thể tránh khỏi cái chết. Ngoài ra, khoan thứ Dương Kế Thịnh vu hãm các lão chi tội. Thứ nhất có thể hướng thế nhân biểu diễn các lão lấy đức báo oán. Biểu diễn các lão nhân từ, hóa giải bên ngoài cháy rừng rực nghĩa phẫn. Thứ hai, có thể nói gạt, không, dẫn dắt chúng nhân rời đi án này trọng điểm, đem tầm mắt từ các lão trên người rời đi, đem sự thái dẫn dắt đến nhị vương trên người, giải thoát các lão, diệu, hay lắm, đông lâu huynh kế này thật là tuyệt diệu. Yên Mậu Khanh sau khi suy nghĩ cẩn thận, không khỏi đối Nghiêm thế phiên phục sát đất, tóc bạc hoa dâm vương tài giờ phút này cũng hậu chi hậu giác phản ứng lại. Sắc mặt bỗng nhiên thay đổi u ám không sáng. trong lòng ngửa mặt lên trời ta thán không dứt. Nghiêm Tặc thật là âm hiểm xảo trá a, như thế thứ nhất. Ai, án này rõ ràng là Dương Kế Thịnh vạch tội Nghiêm Tung. Cuối cùng tội danh lại cùng Nghiêm Tung không hề quan hệ. Nghiêm Tung đem bản thân hái không còn một mống, hoàn toàn giải thoát bản thân. Nghiêm Tặc, thật là xảo trá a. Nhìn trong phòng những thứ này Nghiêm Đẳng mặt mày. Vương Tài trong lòng khó chịu, mắt không thấy tâm tĩnh. Vương Tài lợi dụng thân thể khó chịu làm lý do, xin nghỉ về nhà. Những người khác cũng đều từ từ phản ứng lại, không khỏi đối Nghiêm Thế Phiên bội phục không thôi. Rối rít khen ngợi Nghiêm Tung nhân từ, đại đức, trong lúc nhất thời, bên trong phòng đều là khen ngợi Nghiêm Tung tiếng. Nghiêm Tung ở loại này khen ngợi không khí hạ, viết một phần tấu chương, đem hắn khoan thứ Dương Kế Thịnh vu hãm ý của hắn biểu đạt rõ ràng. Đồng thời cũng nhấn mạnh, hắn Nghiêm Tung công và tư rõ ràng. Mặc dù đồng tình Dương Kế Thịnh, nhưng là gia hữu gia quy, quốc hữu quốc pháp, hắn Nghiêm Tung tuyệt không nhân tư phế công, tuyệt không làm trái Đại Minh luật pháp chuyện. Hắn chuyện cũ sẽ bỏ qua Dương Kế Thịnh vu hãm chi tội. Nhưng Dương Kế Thịnh chỗ phạm lời đồn nhảm thân vương lệnh chỉ, khi quân phạm thượng chi tội, thuộc Đại Minh luật pháp sở hạt, hắn Nghiêm Tung tuyệt không can thiệp Đại Minh luật pháp trọng tài. Nghiêm Tung viết xong sau, từ Nghiêm Thế Phiên trau chuốt một hai, cuối cùng chính thức soạn văn. Người ra roi thúc ngựa đưa hiện lên Tây Uyển. Vương Tài đi sau, trong phòng liền đều là Nghiêm Đẳng người mình. Nghiêm Thế Phiên hướng Nghiêm Tung đề nghị, phụ thân, dù sao án này là bởi vì Dương Kế Thịnh vạch tội phụ thân sở trí. Nếu muốn án này đầy đủ kết án, tấu chương trong sự tình không tránh được cần tra rõ, cho nên còn cần giải thích một phen. Con ta nói có lý. Nghiêm Tung gật đầu một cái, trong lòng đối với lần này rất rõ ràng. Dương Kế Thịnh ở tấu chương trong đối thánh thượng bất kính, lại nói tới nhị vương, thánh thượng đối Dương Kế Thịnh trong cơn tức giận coi thường bản thân. Bất quá chờ ngày sau thánh thượng tức giận tiêu mất, một điểm này tóm lại là mầm họa. Cho nên tính toán trước, đem một điểm này mầm họa cấp trước hạn thanh trừ hết, là rất có cần phải. Bất quá, giải thích vậy, chính chúng ta giải thích, ngược lại không tốt. Nghiêm Thế Phiên chậm rãi nói, ý của ngươi là, Nghiêm Tung hỏi, không bằng từ ngành tương quan tra rõ chân tướng là hơn. Nghiêm Thế Phiên khẽ mỉm cười một cái, ý vị thâm trường nói, tỷ như Dương Kế Thịnh ở tấu chương chúng đạn hạc phụ thân lệnh tôn mạo nhận công lao với Lưỡng Quảng. Lại nói binh bộ vũ tuyển ti chắc chữ số 19 đường bản thảo nhưng cha. Như vậy, nhưng từ binh bộ vũ tuyển ti cha rõ chân tướng, tấu lên triều đình, còn phụ thân lấy trong sạch. Nghiêm Tung nghe vậy, cân vớt bay TTV vuốt dâu gật đầu không dứt. Nói là từ ngành tương quan cha rõ chân tướng, thật ra thì vẫn là từ Nghiêm Thế Phiên bản thân tự tay soạn viết một phần biện sách. Nghiêm Tung thẩm duyệt qua không có lầm về sau, cũng làm người ta đem biện sách đưa đến tấu chương trong dính đến nha môn. Như binh bộ vũ tuyển ti, hình bộ các loại, để cho bọn họ dựa theo Nghiêm Thế Phiên viết biện sách, lấy danh nghĩa của bọn họ lần nữa sao chép một phần, tấu lên cấp triều đình. Nghiêm Thế Phiên không hổ là cơ mẫn quỷ tài, thời gian một chén trà công phu liền viết xong biện sách. Nghiêm Tung nhìn sau hài lòng phi thường, một chữ không đổi, người phân biệt đưa cho tương quan nha môn, để cho bọn họ lập tức lấy danh nghĩa của bọn họ sao chép một lần, tấu lên triều đình. Ha ha, như vậy vạn không một lo, kính đợi tin lành là được. Nghiêm Thế Phiên uống một hớp trà, vừa cười vừa nói, ha ha, Nghiêm đại nhân vận trù duy ác bên trong, quyết thắng ngoài ngàn dặm. Nghiêm đại nhân ra tay, tự nhiên vạn vô nhất thất. Chúng nhân rối rít phụ họa, bên trong phòng một mảnh tiếng cười nói. Trước hạn ăn mừng Dương Kế Thịnh một án thuận lợi kết thúc. Cách chương.